Phản diện công lực kế trong kế. Chương 43, vị hôn phu thủ trưởng có bệnh sao bỏ chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Quân. Thời điểm Doãn Nhược An lại lần nữa mở hai mắt, vẫn như cũ đang ở trong bóng tối. Cô xoa xoa ấn đường, tìm kiếm nguồn sáng chung quanh. Nhìn không gian chung quanh, ánh mắt quét tới nguồn sáng yếu ớt phía bên cạnh, là cửa sổ, cô theo nguồn sáng đi đến. Rầm, thời điểm tay chạm đến bức màn, cô dùng sức một cái, đem bức màn kéo ra. Ngoài cửa sổ đèn ne, on chiếu vào phòng, lộ ra bài trí căn phòng. Toàn bộ căn phòng đều trang trí theo phong cách châu Âu, nhưng không có phức tạp, mang theo một chút đơn giản. Cho thấy chủ nhân này không quá thích đồ vật phức tạp, ngược lại thích đơn giản một ít. Nhìn thời gian trên tường, 3 giờ sáng, cô thở dài một tiếng, đi đến mép giường ngồi xuống, bắt đầu tiếp thu tin tức của thế giới này. Đây là một cái thế giới tổng tài văn, quảng cáo, nữ chủ, Lâm Sảo tính cách giống những bộ truyện tổng tài thường gặp, là một người có bối cảnh đơn giản. Diện mạo đơn thuần, tính cách mơ hồ, vì bạn trai ngoại tình cùng với bị thất nghiệp nên đến quán bar mua vui, không cẩn thận ngủ cùng với nam chủ. Tần Mặc, hôm sau Lâm Trận bỏ chạy, tìm công tác mới, đi làm ngày đầu tiên thì phát hiện thì ra cô ngủ với đại boss tối cao của công ty, sợ tới mức cô không dám đối mặt cùng nam chủ. Chính là bởi vì cô có hành động khác thường nên mới khiến cho nam chủ chú ý, nam xứng. Lệ Danh Chiết là bằng hữu của nam chủ, bởi vì thời gian dài cùng nam nữ chủ ở chung, bất chi bất giác cũng bị nữ chủ hấp dẫn, sau đó ái mộ nữ chủ. Khi nữ chủ bị nam chủ tổn thương, hắn luôn là người bồi ở bên người cô, cho nên khát khao chiếm hữu được trái tim của nữ chủ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngầm làm rất nhiều chuyện hãm hại nam chủ, từ công ty cho đến báo lá cải ven đường, đều là bút tích của hắn. Về sau thì uy hiếp nữ chủ phải cùng hắn kết hôn, bằng không hắn liền hủy đứa bé của bọn họ. Tuy rằng cuối cùng phải chịu kết cục bi thảm, nhưng hắn xác thật là không hơn không kém là cha nam A, nữ xứng. Tịch Tư Linh là vị hôn thê liên hôn với gia tộc của nam xứng, là hình mẫu nữ xứng ác độc điển hình. Bởi vì vị hôn phu yêu mến nữ chủ, nên ghen ghét thành tánh, luôn ra mặt gây khó dễ cho nữ chủ. Khi nhìn thấy nam chủ, cô càng ghen ghét nữ chủ có thể tìm được bạn trai soái khí như thế, tình cảm liền rời đến trên người nam chủ. Rồi mới làm các loại chuyện muốn tìm đường chết, bị nam xứng giải trừ hôn ước, bị nam chủ và nam xứng chèn ép công ty nhà mình cho đến phá sản. Mà chính cô càng là bị nam xứng bán sang châu Phi cùng những kẻ bại hoại bên đó ngoạn nhạc cho đến khi tử vong. Sau khi tiếp thu, Doãn Nhược An thật sâu sắc cảm thấy rằng hệ thống là một tên ác độc thích chỉnh người, mỗi nhiệm vụ đều sẽ tìm phiền toái cho cô. Nhiệm vụ của cô là công lực vị hôn phu, làm nam nữ chủ chết không được tử tế. Thời điểm cô đi vào thế giới này đang là lúc nữ phụ muốn tìm đường chết, muốn đến công ty của nam phụ để đi làm, hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên. Thở dài, cô nhìn thời gian, tiếp thu xong cốt truyện cơ nhiên đã 5 giờ rưỡi sáng. Bực bội gãi gãi tóc dài, đi đến buồng vệ sinh bắt đầu rửa mặt chải đầu. Khi xem đến chính mình trong gương, Doãn Nhược An bị dung mạo của bản thân dọa sợ ngây người. Ánh mắt câu nhân, mũi cao thẳng, môi anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, cô rũ mi liếc mắt nhìn hai đồi núi kiêu ngạo trước ngực mình, híp mắt cười một chút. Nhân vật này quả thực chính là một mỹ nhân quyến rũ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trên mặt còn tàn lưu dấu vết của son phấn, nhưng không khó để nhận ra nguyên chủ đây là vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải điểm số dung mạo của cô quá thấp, dung mạo của nguyên chủ hẳn là đã càng thêm 3 phần minh diễm động lòng người. Không vui nhìn dấu vết son phấn ở trên mặt, cô đem khuôn mặt rửa sạch sẽ, chải kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản ở phía sau, mới vừa lòng gật đầu. Đến tủ quần áo bên trong lựa chọn quần áo để mặc đi làm, lại phát hiện cương nhiên đều là váy áo gợi cảm, ngay cả một trang phục chỉnh chu đều không có. Cô đau đầu nhéo nhéo ấn đường, ăn mặc áo ngủ tùy tiện đi ra phòng. Anh hai, mau đi ra cửa hàng mua 2 kiện quần áo gọn gàng chỉnh chu trở về cho. Quảng cáo, cách chương.